Chương 114, bị vặn vẹo ma đạo thế giới. Chương 114, bị vặn vẹo ma đạo thế giới. Cảm tạ si mp ạt đệ tiệp khen thưởng. Bạch quang chói mắt dường như mặt trời như gió bao cuốn tới, đó là có thể ở trong vũ trụ ngang dọc tốc độ, coi như là Chu Hồng Chi Nguyệt cũng vô pháp sánh ngang. Mang theo cái đuôi thật dài, viên kia 65 triệu năm trước lớn đại tinh thể đánh tới kia luân treo ở chân trời Hồng Nguyệt trên không có kịch liệt đến không cách nào nhịn được âm thanh, chỉ có kia vô cùng vô tận quang mang, đây là thiên ngoại thần bí cùng thần bí. Đối kháng ửng đỏ ánh trăng, cũng ở đây chỉ là xem một chút sẽ mù cường quang bên trong, biến thành bạch sắc cuối cùng, giống như là bền lòng bạo tạc vậy, một đạo điểm trắng sáng lên, thế giới biến thành thuần trắng lưỡng nghi lạc túi đầu, chống đỡ kinh khủng kia bạch quang. Đây là ngay cả hắn cũng không dám nhìn thẳng cường quang còn hào đúng, đây chỉ là cờ dìm sần mùn đồ vật ánh trăng, mà không phải nàng chân chính bản thể, đụng vị trí cũng đúng ở địa cầu phạm vi ở ngoài, đang bị tiểu hành. Tinh đâm cháy sau, biến thành tàn sát bừa bãi hết thể thần bí cùng năng lượng, những thứ này đã vụn vặt không chịu nổi năng lượng, không còn cách nào đột phá gã bảo vệ, coi như ngâu có một ít gì đó hạ xuống mặt đất, cũng sẽ không tạo thành cái gì hủy diệt thương tổn. Khi nhìn đến kia tiểu hành tinh đụng hướng nguyệt cầu trong nháy mắt, đệ nhị ma pháp sứ tiểu đỉnh chỉ ma pháp, rèn rẹt là chân tránh đạt tới cực hạn, hắn ngay cả dư thừa một giây đều không thể đang kiên trì ở tiểu hành tinh đâm. Cháy cờ dìm sân mùn một sát vậy, ở thời không khoảng cách các ma nữ, đã bị khiến quay trở về thuộc cho các nàng thời gian của mình đoạn, mà đệ nhất ma pháp sứ ước đoán còn phải ở chỗ này bồi hồi một hồi, tốc độ của ánh sáng thực sự quá nhanh, làm sao đủ đánh rơi tinh cầu cường quang sau khi biến mất. Tất cả còn sót lại người đều là ngơ ngác nhìn bầu trời, thế giới đã trở về nguyên bản màu sắc, cái kia khiến người ta ngay cả nhìn lên cũng không dám thân ảnh, lúc này đúng chân chính tiêu thất ở trong một đoạn thời gian rất dài. Bất kể là ma thuật sư vẫn là giáo hội nhân viên thần chức, sợ rằng chỉ đúng buổi tối nhìn ánh trăng đều sẽ sợ đến ngủ không yên chứ thực sự. Tiêu thất tờ giờ UE ản sệt tỏ nhóm hoàn toàn không dám tin tưởng. Vị kia áp bách bọn họ không biết bao nhiêu năm, cường đại đến bọn họ chỉ có thể quỳ xuống đất phát run cờ dìm sần mùn. Dĩ nhiên cũng làm như thế tiêu thất. Đây là ma pháp thắng lợi. Đây là ma pháp kỳ tích ở cái này phút chốc. Mỗi người đều đối với ma pháp sứ loại này sinh mệnh sinh ra sợ hãi cùng sùng bái, bởi vì đó là có thể lấy một cái sinh mệnh, đi đối kháng tinh cầu vĩ đại lưỡng nghi lạc cùng rèn rẹt cũng không biết, chính là mắt thấy đệ nhất cùng đệ nhị ma pháp sứ sự nghiệp to lớn, ma thuật sư nhóm mới có thể đi lên phía sau đường nghiêng, bởi vì là lực lượng tính chất cùng cái này thế giới nguyên nhân. Hai vị ma pháp sứ mỗi lần đi ma thuật sư pháp lúc, đều sẽ có căn nguyên phủ xuống khí tức, kia là trước kia hoặc chết hoặc bị thương ma pháp sứ nhóm, hoàn toàn. Đồ không có từ nay về sau. Ma pháp định nghĩa bắt đầu rồi cải biến, tất cả ma thuật sư đều muốn đến căn nguyên, lấy ngắm toàn trí toàn năng, lấy ngắm đạt được ma pháp dần dần, ma thuật sư nhóm mất đi tiến hóa chính xác phương hướng, mà ở trận này cờ dìm sần mùn rơi xuống trong chiến tranh, hai vị ma pháp sư chiếm được đệ nhất pháp cùng đệ nhị pháp xưng hô, bởi vì lúc trước ỉn bờ nhà tiền phong triệu hoán anh linh địa lúc, cũng có căn nguyên khí tức, cho nên thiên chi bôi được xưng là đệ tam pháp. Thẳng đến sau đó không lâu, vị kia ma thuật hiệp hội người sáng lập, đặt thành lại một cái tốc hành căn nguyên pháp, được xưng là đệ tứ pháp ma thuật thế giới, tiến nhập cố chấp cùng tuyệt vọng lưỡng nghi lạc cũng sẽ không biết. Ở nơi này đàn sống sót ma thuật sư bên trong, có một vị ma đạo thế giới đại quý tộc, tên là bạ tổ mẹ loài người, ở mắt thấy đệ nhất ma pháp sứ kia tuyệt vời lực lượng sau, lâm vào cuồng nhiệt truy cầu bên trong ngưỡng rửa vào tại một cái nô ra nham thạch chỗ, lưỡng nghi lạc thở hổn hển. Ngay cả đi khống chế bộ mặt biểu tình lực lượng cũng không muốn trả giá, thật sự là quá mệt mỏi. Lần này là chân tránh vượt qua cực hạn của mình, vượt qua sinh tử chiến tranh, tuy là hề hoài, nhưng lưỡng nghi lạc lại có chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn, đó là sống sót hạnh phúc, đúng chiến thắng tử vong tự tin, là mình khoảng cách siêu việt tiến hơn một bước ở triệu hồi ra kia 65 triệu năm trước thần bí một sát vậy. Lưỡng nghi lạc đối với ma pháp, đối với tứ đại nhận, thức cùng nắm giữ, có bản chất đề cao. Đáng tiếc nếu để cho người chứng kiến lưỡng nghi lạc mắt phải, nhất định sẽ cảm thấy kia đã mù chứ con kia bản san nếu ngôi sao con người, biến thành màu xám trắng, thì dường như đã tử vong. Lưỡng nghi lạc con này mắt phải, tuy là thị lực vẫn còn, thế nhưng đã từng có thể xem qua quá khứ hiện tại vị lai hình ảnh, tạm thời đều biến mất. Kia một kích cuối cùng, lưỡng nghi lạc vận dụng thuộc về gió cùng thời gian bản chất, đệ nhất pháp lực lượng cùng thắng. Lúc tính toán cùng nhau, ở một kích cuối cùng bên trong bị nát bấy. Trong khoảng thời gian ngắn, là ở cũng vô pháp làm ra cái loại này kinh khủng công kích, tháng lúc tính toán đến lúc đó không ngại, rất nhanh thì có thể chữa trị, đến lúc đó lợi dụng tháng lúc tính toán, dễ hiểu đệ nhất pháp vẫn có thể vận dụng, bất quá sâu hơn pháp liền không làm được a. Đệ nhất pháp hoàn toàn khôi phục mặc dù sẽ càng thêm cường, nhưng là lại không biết phải bao lâu đây. Bất đắc dĩ thở dài. Lưỡng Nghi Lạc đem ánh mắt nhìn về phía Rèn Rẹt, so với Lưỡng Nghi Lạc, Rèn Rẹt càng thêm thế thảm. Rèn Rẹt, còn sống không? Lưỡng Nghi Lạc bất đắc dĩ nói, bắt đầu lực lượng của chính mình, làm cho dây thanh phát ra tiếng. Không có trả lời, thân thể vốn là không có Lưỡng Nghi Lạc hảo đệ nhị ma pháp sứ, ước đoán không nói gì lực lượng đi. Bất quá Lưỡng Nghi Lạc tỉ mỉ nghe, phát hiện vẫn có hơi tiếng hít thở, hơn nữa còn là hít vào nhiều, hết giận tốt, hắn cũng coi như thở dài một hơi. Làm vừa mới kể vai chiến đấu, đánh nát mặt trăng chiến hữu, Lưỡng Nghi Lạc vẫn rất có tình cảm. Rèn Rẹt đệ nhị pháp cũng tạm thời bể nát đi, hắn cùng Lưỡng Nghi Lạc giống nhau, mặc dù đối với ma pháp lý giải càng thêm khắc sâu, nhưng là muốn ở đại quy mô vận dụng ma pháp, cần phải từ từ chữa trị. Bất quá hắn so với Lưỡng Nghi Lạc nhưng phải thảm nhiều lắm, coi như tạm thời không còn cách nào phạm vi lớn vận dụng đệ nhất pháp, Lưỡng Nghi Lạc vẫn còn có đệ tam pháp, có ám chi ma pháp đi phát động bất hủ chi vương, có cường đại kiếm pháp cùng vô số ma thuật chi thức, hắn vẫn là cái này thế giới tối cường một trong, chỉ là tạm thời mất đi một cái công kích thủ đoạn ma đích thực đã, đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói không có gì to tát, chỉ bất quá chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không thể ở. Triệu hoán vẫn thạch đụng địa cầu mà thôi mà Rèn Rẹt, sợ rằng thời gian nhất định bên trong, chỉ có thể dùng bảo thạch ông danh sưng, dùng bảo thạch ma thuật mà, có thể chiến thắng cờ dìm sần mùn loại này tinh cầu cấp khác quái vật, nếu nói cái gì cũng không trả giá, lại làm sao có thể sao nghĩ như thế, Lưỡng Nghi Lạc rốt cục buông lỏng xuống, cứ như vậy đi, trước nghỉ ngơi một chút, đem lực lượng khôi phục một ít lại nói. Đang ở Lưỡng Nghi Lạc đã muốn trầm tĩnh lại lúc, hắn đột nhiên cảm thấy vi. Hòa cảm tuy là suy yếu, tuy là yếu đuối, tuy là nhỏ bé, nhưng kia một vi hòa cảm, hoàn toàn chính xác đến từ cờ dìm sần mùn buồn nguyên, coi như không có khí lực cũng không được. Lưỡng Nghi Lạc nhanh trong cải biến tư thế, đem nửa người trên dơ lên, nhìn về phía trước ở dạ hồng nên không có gì cả phía trước, xuất hiện vị kia Nguyệt Chi Vương thân ảnh.